Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Thiên Mộng ca, thế nào? Cái này hồn thú có vấn đề gì không? Cái này sao có thể? Thiên Mộng lại phát ra một tiếng kinh hô, im miệng, chết băng tàm, hô to gọi nhỏ cái gì? Không phải. Băng băng đừng nói ngươi không biết cái này hồn thú. Thiên Mộng nghi ngờ hỏi thăm băng đế nói. Nhận biết, vậy thì thế nào? Ngạc nhiên, chuyện gì cũng có thể. Bất quá xác thực có chút khó tin. Lại còn có loại này hồn thú tồn thế. Băng đế thanh âm bên trong cũng mang theo một cỗ kinh ngạc vì. Đạo, Thiên Mộng ca, băng đế, cái này hồn thú đến cùng cái gì? Vì cái gì để cho các ngươi kinh ngạc như vậy? Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa phát ra hỏi thăm. Thiên Mộng trên người vầng sáng màu vàng óng lấp lóe, làm sao có thể không kinh ngạc? Vũ Hạo, ta nói cho ngươi, loại này hồn thú đã diệt tuyệt nhanh hơn 10 vạn năm. Có thể hết lần này tới lần khác diệt tuyệt hơn 10 vạn năm hồn thú lại lần nữa xuất hiện ta cùng. Băng băng trước mắt, hơn 10 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo giật mình, Thiên Mộng ca, ngươi không phải nói đùa nữa à? Đều diệt tuyệt hơn 10 vạn năm, cho dù có không muốn người biết để lại, tại cái này hơn 10 vạn năm bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sớm cái kia không có đi, mở cái đầu của ngươi, ca ngươi cũng không tin, không tin ngươi hỏi một chút băng băng, chết băng tàm nói là sự thật. Loại này hồn thú tại hơn 10 vạn năm trước liền đã diệt tuyệt. Bất luận cái nào mảnh hồn thú xâm lâm đều chưa từng gặp lại loại này hồn thú bóng người. Đương nhiên không bài trừ còn có chưa phát hiện đại lục ở bên trên nắm giữ. Băng đế trầm giọng nói, Nhật Nguyệt đại lục đụng nhau sự tình băng đế tự nhiên biết. Cho nên rất có thể nắm giữ khác không biết đại lục. Mà cái này không biết đại lục ở bên trên khả năng nắm giữ loại này hồn thú đi. Cái kia Thiên Mộng ca, loại này hồn thú tên gọi là gì? Thuộc tính, năng lực đâu? Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét nhìn lấy hướng bọn họ càng bay càng gần nhạt màu trắng hồn. Thú, phát ra hỏi thăm, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Tên của nó là Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, giống đực. Giống cái tên, vẻ ngoài cùng hình dạng đều có chỗ khác biệt. Giống cái tên là trắng thường quầng trăng đình. Bọn họ chỉ có một loại thuộc tính. Cái kia chính là tinh thần thuộc tính. Thiên Mộng trầm giọng nói. Tinh thần thuộc tính. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vui vẻ. Có điều, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nó. Trừ phi cái kia huyền lão xuất thủ. Có thể coi là săn giết cũng vô dụng. Thiên Mộng mở miệng nhắc nhở nói. Vì cái gì? Cái này Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh là hơn 6 vạn năm hồn thú. Dù là ta giúp ngươi phong ấn ngươi cũng không hấp thu được. Bởi vì hiện tại ta đại khái chỉ có thể giúp ngươi phong ấn 1 vạn năm hai bên hồn hoàn hồn lực. Mà lại đừng tưởng rằng nó xem ra mỹ lệ liền cho rằng nó nhỏ yếu. Tuy nhiên nó không thích chiến đấu, nhưng nó hiện tại chiến lực đoán chừng so với không quen chiến đấu 10 vạn năm hồn thú đều không kém. Ta nói không quen chiến đấu nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Thiên Mộng thanh âm bên trong xen lẫn chấn kinh, vốn là Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh xuất hiện hắn đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới vẫn là một cái 6 vạn năm hồn thú. Đi, Vũ Hạo, các ngươi nhanh đi. Cái nào sợ các ngươi cho nên năng lực đều thi triển đi ra. Chỉ sợ cũng không làm gì được Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Ta đã biết, Thiên Mộng ca, Hoắc Vũ Hạo ứng tiếng nói. Ở trên trời Mộng ca nói ra Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh là hơn 6 vạn năm hồn thú lúc. Hắn liền đã quyết định đi. Có thể lúc này, Vân Băng thanh âm dẫn đầu truyền ra. Chúng ta đi mau. Đây là Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, hơn 6 vạn năm thuần tinh thần hệ hồn thú, chúng ta ứng phó không được. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, Vân Băng vậy mà biết, Tuyết Đế nói cho hắn biết, Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ thời điểm. Phong Dịch, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ba người giật mình. Sau đó, năm người trong nháy mắt hướng về Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đến phương hướng bên trái toàn lực. Bôn tẩu mà đi, muội muội p, làm sao lại gặp phải Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh loại này đã diệt tuyệt hồn thú. Loại này diệt tuyệt hồn thú Vân Băng cũng không biết, nhưng hắn nghe qua, còn nhớ rõ cái kia ấu linh miêu sao? Hơn 10 vạn năm ấu linh miêu, bởi vì thiên kiếp trọng thương tử vong, nhưng lại tại trọng thương tình huống dưới chống chừng một tháng. Cái kia ấu linh miêu hẳn là hắn hồn thú kiếp sống bên trong duy nhất chỉ thâm nhập giao nói qua hồn. Thú đi, ấu linh miêu là nước cùng tinh thần thuộc tính hồn thú. Tinh thần làm chủ, trong một tháng bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Tại ấu linh miêu qua đời thời điểm, từng lấy một loại phương thức đặc thù đem nó hơn 10 vạn năm trí nhớ đều truyền cho mình. Về sau, Vân Băng té xỉu, khi đó hắn dù sao chỉ là hơn 1 vạn năm hồn thú. Sau khi tỉnh lại ấu linh miêu đã tử vong, nghĩ tới đây, Vân Băng trong đôi mắt bi thương chợt lóe lên. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh cũng là ấu linh miêu cho trong trí nhớ tất cả. Ấu linh miêu trí nhớ rất to lớn. Nó có ẩn thân năng lực để nó cơ hồ du là xong toàn bộ đại lục. Kiến thức so Vân Băng rộng lớn không biết bao nhiêu. Trí nhớ của nó cho hắn trợ giúp rất lớn. Mà lúc này, một đạo nhạt màu trắng lưu quang hướng mấy người cắt tới. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét kịp thời phát hiện. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt ngưng tụ. Hô, Vân Băng, cẩn thận. Tại phỉ thúy tay thỏ dưới, Vân Băng tự nhiên phát hiện Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh cơ hồ trong vòng mấy giây liền đuổi kịp. Bọn họ, bất quá có chút không đúng a. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh không thích tranh đấu. Nó truy chúng ta làm cái gì? Chỉ thấy Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh biến thành nhạt màu trắng lưu quang trực tiếp hướng Vân Băng. Đánh tới, đồng thời một vòng màu xanh nhạt vầng sáng mở rộng mà ra, tinh thần dò xét trong nháy mắt bị nhiễu loạn, phá nát. Hoắc Vũ Hạo nhất thời giật mình, làm sao có thể? Làm màu xanh nhạt ánh sáng choáng đi qua trên người bọn họ lúc, tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt hoảng hốt, ngốc trệ. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, phương diện tinh thần hắn có ngày mộng thủ hộ. Sau một khắc, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh biến thành nhạt màu trắng lưu quang nện xuống hướng Vân Băng. Tốc độ quá nhanh, cái kia vòng màu xanh nhạt ánh sáng choáng ảnh hưởng, thậm chí để Tiêu Tiêu không thể đem Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh phóng xuất. Chớ nói chi là đi trợ giúp Vân Băng, Vân Băng tốc độ cũng không kịp tránh né, còn có xanh nhạt ánh sáng ảnh hưởng, nhưng hắn lại đem sinh mệnh bí chìa kịp thời phụ thân. Ngay sau đó, trong chốc lát, Vân Băng bay ngược mà ra. Nơi này không tính trống trải, cây cối coi như dày đặc. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn bên trái nguyên nhân. Mục đích đúng là nếu như Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đuổi theo sau dày đặc cây cối có thể đối Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tạo thành một số ảnh hưởng. Thật không nghĩ đến không hề có tác dụng. Thậm chí trở thành Vân Băng thương tổn càng thêm thương tổn lợi cổ. Bay rớt ra ngoài, Vân Băng thôi động thể nội sinh mệnh chi lực, lấy giảm bớt nện xuống mặt đất ảnh hưởng, có thể chợt phần lưng trực tiếp đụng phải một khỏa không nhỏ cây. Cây trực tiếp đứt gãy ra, bộ ngực trọng kích tăng thêm lần này, trực tiếp để Vân Băng phun ra mấy ngụm máu dịch. Hắn cảm thụ được ngực của hắn xương vỡ cùng xương sống tuyệt đối vỡ vụn không ít. Ngũ tạng lục phủ chết đi cũng rất nghiêm trọng. Có thể nghĩ Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh lực va đập lượng lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh là tinh thần hệ hồn thú, nhưng dù sao cũng là hơn 6 vạn năm hồn cốt. Lực lượng như thế nào lại yếu, lại có xanh nhạt ánh sáng vòng ảnh hưởng, để Vân Băng căn bản không có thể kịp thời phòng ngự. Càng đừng quên Thiên Mộng nói tới không kém gì chiến lực không cường 10 vạn năm hồn thú vấn đề. Lúc này, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Vân Băng sau lưng. Tiếp nhận Vân Băng, Huyền lão lúc này gương mặt phẫn nộ, cùng đối với mình phẫn hận. Lại một lần có Sử Lai Khắc học viện đệ tử kém chút tại trước mắt mình chết đi. Vẫn là vô cùng trọng yếu học viên, càng là Mục lão đệ tử. Hắn không biết trước mặt cái này toàn thân nhạt trắng hồn thú, nhưng hôm nay nó phải chết. Nồng đậm, cẩn trọng tia sáng màu vàng trong nháy mắt bao khỏa Huyền lão toàn thân. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Thân là thuần tinh thần hệ Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh, tại Huyền lão xuất hiện một khắc này thì cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm. Màu xanh nhạt ánh sáng choáng bọc lại toàn thân. Hai đôi cánh hơi hơi chấn động, trực tiếp một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Huyền lão quát lạnh một tiếng, hôm nay nếu để cho ngươi đào tẩu, ta Huyền Tử Phong Hào thì không gọi thao thiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN